Đỉnh cấp thần hào, chương 351, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 351 đối với Chủ tịch Doãn mà nói, đây chỉ là một việc nhỏ mà thôi, hơn nữa, ông ta chỉ thay người ta truyền lời, đối phương có đến hay không, đầu liên quan gì đến ông ta. Đúng rồi, Giang Minh Thành của tập đoàn Minh Thành kia không cần thông báo cho ông ta. Lâm Vân bổ sung thêm. Giang Minh Thành của tập đoàn Minh Thành kia chính là cha của anh Giang. Vâng, Chủ tịch Doãn là một người thức thời, ông ta trực tiếp đồng ý, không hỏi gì. Chủ tịch Doãn làm hội trưởng hội doanh nhân của thành phố Bảo Thạnh, tất cả các ông chủ có giá trị tài sản từ 350 tỷ trở lên, đương nhiên đều có liên lạc. Vì thế, Chủ tịch Doãn nhanh chóng truyền đạt tin tức này ra ngoài. Tập đoàn Việt Hoàng thành phố Bảo Thạnh, cậu chủ Lâm mời cơm. Chủ tịch Doãn, tôi biết rồi, trưa mai đúng không? Được, tôi nhất định sẽ đến. Ông chủ của tập đoàn Việt Hoàng lập tức đồng ý. Công ty thực phẩm Quang Hoa. Cái gì, cậu chủ Lâm mời khách ư, vậy tôi nhất định phải đi. Trong một ngôi biệt thự nào đó của thành phố Bảo Thạnh. Cậu chủ Lâm mời khách à, đây nhất định là niềm vinh dự của tôi. Chủ tịch Doãn, ông yên tâm, ngày mai tôi sẽ hủy hết lịch trình, nhất định sẽ đến. Cảnh tượng như thế này còn diễn ra ở rất nhiều nơi. Trải qua buổi đấu giá lần trước, bọn họ đều đã thấy được năng lực của Lâm Vân. Từ buổi đấu giá đó bọn họ cũng biết được Lâm Vân chính là cháu trai của Liễu Chí Trung, chỉ dựa vào điểm này, Lâm Vân mời khách ăn cơm, sao bọn họ có thể không cảm thấy hãnh diện à? Hơn nữa, có thể nhận được lời mời ăn cơm của Lâm Vân, theo như suy nghĩ của bọn họ, đây là một chuyện rất vinh quang. Chỉ là bọn họ không biết Lâm Vân đột nhiên mời bọn họ đến ăn cơm là có chuyện gì. Nhà Giang Vũ, cha của Giang Vũ là Giang Minh Thành đang ngồi trên ghế sofa. Tổng Giám Đốc Giang, nghe nói cậu chủ của tập đoàn Tỉnh Xuyên mời khách ăn cơm, cậu ta mời tất cả ông chủ có tổng giá trị tài sản từ 350 tỷ trở lên ở thành phố Bảo Thạnh đến, thời gian là trưa mai, nhưng lại không có chúng ta. Trợ lý ở bên cạnh nói, chuyện này thật đúng là kỳ lạ, tất cả ông chủ lớn đều được mời, nhưng lại không mời tôi. Chẳng lẽ cậu ta xem thường tôi? Giang Minh Thành tôi ở cái đất Bảo Thạnh này có phân lượng không thấp mà. Vẻ mặt Giang Minh Thành rất nghi ngờ. Trưa ngày hôm sau, đủ loại xe sang trọng nối đuôi nhau lái đến khách sạn Thanh Sơn. Trong bãi đậu xe, chiếc xe Mercedes-Benz, Maserati, Porsche, Bentley. Đủ khiến cho người ta hoa mắt, từng ông chủ lớn từ trên xe đi xuống. Hồ ông chủ Lê, ông cũng đến à? Hồ ông chủ Trương, là ông ư? Nào chúng ta vào chung nhé. Cách Trương,